Bất hủ kiếm thần, chương 1300, quỷ dị trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời kim sắc quang vũ hạ xuống, quá mức dày đặc, bây giờ không có khe hở đi né tránh. Nếu là bản tôn đối mặt loại cục diện này, bằng vào dịch kiếm nhãn, có thể tìm được một tia sinh cơ. Bản tôn trong mắt thế giới và những người khác hoàn toàn bất đồng. Nhưng Lâm Dịch lại chỉ có thể bằng vào thánh khí hà đồ đi chống lại. Âm dương song ngư ghé vào thánh khí hà đồ lên, hình thành tiên thiên bát quái đồ, treo ở Lâm Dịch đỉnh đầu. Một cổ khí thế bàng bạc sơn hà đại thế bộc phát mà ra. Ba ba ba ba, kim sắc hạt mưa rơi vào thánh khí hà đồ lên, bộc phát ra một hồi tinh mịn âm hưởng, giống như vũ đánh chuối tây. Nhưng cũng không dễ nghe. Lâm Dịch thấy rõ, thánh khí hà đồ đối mặt loại cường độ này đả kích, cũng là rung động liên tục. Kim quang lạc ở phía trên, toát ra một luồng lũ khói xanh. Hà đồ lên lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu giảm, chuyên cua tui nét. Lâm Dịch tâm thần cùng thánh khí hà đồ liền nhau, cũng thừa nhận áp lực thực lớn. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thật mạnh. Nếu là không có hà đồ chống đỡ loại này trùng kích, hỗn độn tinh hải chính là toàn lực phóng thích cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục nhai đạo quân ba người liền canh giữ ở kim quang trận bên ngoài. Cho dù Lâm Dịch may mắn có thể theo chính diện phá trận xuất ra, phỏng chừng cũng vô lực tái chiến, chỉ có thể bị bắt giữ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến một cái, chắc là đây có lẽ là hắn sinh cơ duy nhất. Lục nhai đạo quân nếu nói thập tiệt trận đoạn tiệt 10 cái phương hướng sinh lộ, thậm chí ngay cả thiên địa đều bị phong kín. Như vậy tại thập tiệt trận trung tâm, lắm chắc là có một chỗ không gian. Bằng không, lục nhai đạo quân bố trí trận pháp này, thật sự là không hề tác dụng. Chỗ này không gian, ít nhất tạm thời là an toàn. Chỉ cần cấp Lâm Dịch đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể từ nơi này ở trong không gian bắt tay vào làm một chút từ bên trong ra ngoài phá giải thập tiệt trận. Đương nhiên cũng có loại thứ hai, chắc là Lâm Dịch cho dù sống đi ra kim quang trận, lại hội rơi vào mặt khác một tòa đại trận trong. Vậy thật đúng thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Lâm Dịch một đường lui về phía sau, thân hình bay nhanh, sau một lát, liền đụng phải một đạo kim sắc màn sáng lên, bị đánh trở về. Lục nhai đạo quân ba người vẫn không có động, đứng tại chỗ mắt lạnh nhìn Lâm Dịch, đỉnh đầu thánh khí hà đồ tại kim sắc quang vũ va chạm dưới, đã là lung lay sắp đổ. Đại trận này uy lực kinh khủng như vậy, Lâm Dịch không dám trì hoãn. Huy động đạo bào, trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra một mảnh kẻ khác hoa cả mắt kim sắc trận văn. Đừng nói phá giải, Lâm Dịch đúng nhìn thoáng qua, đều cảm thấy hai mắt đau đớn. Lâm Dịch ngồi xổm người xuống hình, hỗn độn nhãn lặng yên phóng thích, chống đỡ suy nghĩ trước trận văn đối với hai mắt trùng kích. Đắm chìm trong phá trận trong, kim quang trận bên ngoài. Khương Dương gặp Lâm Dịch thối lui đến xa xa, đã đứng ở đại trận một đầu khác ranh giới, liền nhịn không được nói ra. Đạo quân, vẫn là phát động đại trận toàn bộ uy lực, trực tiếp chu diệt người này đi. Công Tôn Nhạc cũng nhìn ra lục nhai đạo quân cố ý lưu thủ, cau mày nói, đạo quân, sư tử vô thỏ, cùng đem hết toàn lực. Từ nơi này Lâm Dịch tại thiên giới mấy năm qua đi qua nhìn, người này vâng chịu đại khí vận mà sống. Nếu là đạo quân lưu thủ, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố. Lục nhai đạo quân mặt vô biểu tình, tùy ý phất tay nói, việc này ta tự có tính toán. Tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn gánh không được. Vừa dứt lời, thánh khí hà đồ đã không chịu nổi kim quang trận lực lượng, rơi vào Lâm Dịch đỉnh đầu. Phía trên quang mang ảm đạm, thánh uy đang ở chậm rãi tiêu giảm. Oanh, Lâm Dịch vội vã mở hỗn độn tinh hải, đem lĩnh vực lực thu nhỏ lại đến một cái cực kỳ thu hẹp phạm vi. Khó khăn lắm bảo vệ thân thể. Ngược lại không phải là thánh khí gánh không được này kim quang trận uy lực, mà là Lâm Dịch nguyên thần không chịu nổi, không có lực lượng rót vào thánh khí trong, cũng vô pháp phát huy ra thánh khí uy lực chân chính. Lâm Dịch đem Hà Đồ đỉnh lên đỉnh đầu, bảo vệ chỗ hiểm, tiếp nối phân giải trước mắt trận văn. Trận này văn rất phức tạp. Lâm Dịch biết, nếu không phải có thể quên bên người tất cả nguy hiểm cùng áp lực, bảo trì một cái linh hoạt kỳ ảo trầm tĩnh tâm, hắn căn bản chạy không khỏi kiếp nạn này. Nhưng vô luận là Lục Nhai đạo quân ba người khí tức, vẫn là chung quanh đầy trời quang vũ, hay hoặc là nhỏ xuống tại thánh khí Hà Đồ lên động tĩnh, luôn luôn đều đang nhắc nhở Lâm Dịch, mạng hắn không lâu rồi. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, yên lặng nửa ngày. Khi Lâm Dịch hai tròng mắt lại mở lúc, cả người dĩ nhiên thay đổi hoàn toàn một loại trạng thái. Loại trạng thái này cực kỳ quỷ dị, tựa hồ Lâm Dịch đã bỏ quên sở hữu, thậm chí quên mất sự tồn tại của mình. Lâm Dịch chưa bao giờ có loại trạng thái này. Cùng bản tôn Dịch Kiếm Nhãn bất đồng, Dịch Kiếm Nhãn dưới trạng thái, bản tôn chính mình tuyệt đối lý trí, nhưng ở loại trạng thái này dưới, Lâm Dịch không để ý tới trí, thậm chí bỏ quên sinh tử của mình. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, phá giải rơi trước mắt kim quang trận. Lâm Dịch đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc động mặt đất văn lộ, chậm chạp lại kiên định, tỉ mỉ, không chịu buông tha mảy may chi tiết. Thời gian từng chút một đang trôi qua. Khương Dương ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, không ngừng lấy ánh mắt nhìn Lục Nhai đạo quân. Công Tôn Nhạc sắc mặt của cũng có chút khó coi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Lục Nhai đạo quân mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Chớp mắt, một canh giờ trôi qua. Phốc, kim quang rốt cục phá vỡ Lâm Dịch lĩnh vực lực, rơi vào đầu vai hắn lên, liền xuyên ra một cái lỗ máu, bốc lên nhẹ nhẹ khói xanh. Lục Nhai đạo quân trước mắt sáng ngời, rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Lâm Dịch thân hình hoảng động liễu nhất hạ, nhưng thần sắc bất biến, tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn như cũ đắm chìm trong phá giải trận pháp trong trạng thái. Phốc, phốc, phốc, lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm nhiều lần vang lên. Một lát sau, Lâm Dịch ngoại trừ đầu tại Hà Đồ bao phủ dưới coi như hoàn hảo, toàn bộ thân thể đã là huyết nhục không rõ, mình đầy thương tích, nhưng Lâm Dịch tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Hai mắt mê man, vẫn như cũ tại cố chấp phá giải trước mắt trận văn. Lục Nhai đạo quân híp hai mắt, rốt cục nhịn không được, cất giọng nói, Lâm Dịch, bản quân thẳng tuất cố ý lưu thủ. Nếu là ngươi lại hồ đồ ngu xuẩn, liền đừng trách bản quân toàn lực phát động đại trận, đem ngươi chém nơi này đĩa. Lâm Dịch mặt trầm như nước, bất vi sở động. Hôm nay Lâm Dịch đã hoàn toàn bỏ quên vết thương trên người đau nhức. Đừng nói nghe không được Lục Nhai đạo quân nói, coi như nghe được, Lâm Dịch cũng tuyệt không hội thỏa hiệp. Phốc, Lâm Dịch một cái cánh tay không chịu nổi gánh nặng, ngạnh sinh sinh theo trên thân thể thoát ly, trên mặt đất bốc lên nhiều lần khói xanh, chớp mắt hóa thành cho tàn. Lúc này Lâm Dịch đã là nỏ mạnh hết đà, không có dư thừa lực lượng đi tu lại thương thế trên người. Chỉ có một tay, Lâm Dịch vẫn đang kiên trì chạm đến trên mặt đất văn lộ. Năm đó ở Dịch Kiếm Tông quật cường tiểu tử, vẫn như cũ không thay đổi. Nhìn thấy một màn này, Lục Nhai đạo quân không nén được tức giận. Ngươi đã bản thân muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Lục Nhai đạo quân rốt cục đã quyết định, trong mắt sát khí nhất thời, thần thức điều khiển đại trận trong bảo kính, nhẹ khiển trách một tiếng. Biến, 21 mặt bảo kính đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Lâm Dịch đỉnh đầu quang vũ cũng chợt ngừng. Như vậy xảo túng tức thể trong nháy mắt, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, khóe miệng nhịn không được nhếch lên mỉm cười. Lâm Dịch tìm được rồi phá trận biện pháp. Nhưng là theo cái loại này quỷ dị dưới trạng thái đi ra ngoài. Từng đợt như thủy triều. Sâu tận xương tủy đau đớn trải rộng toàn thân các nơi. Lâm Dịch thân thể từng đợt run rẩy, gần như đau đến ngất đi tới. Cách chương.